Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 328, khoan, hình như có gì đó sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cái này một thơ ở bữa tiệc thượng xuất tẫn danh tiếng. Lần đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, cờ xí 10 vạn chém Diêm La. Câu này thơ quá mức gồm có rung động lực. Cái gì gọi là cúc cung tận tụy? Đến chết mới thôi. Đây mới là đến chết mới thôi. Sống ta vì báo hiệu nhà nước khu trừ hồ lỗ cùng giặc oa. Cho dù chết trận, cũng phải ở cửu U Chi suối triệu tập bộ hạ cũ. Tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Trên giấy đàm binh ngươi bất quá một văn nhược thư sinh. Cũng không từng thượng chiến trường lại chưa từng dẫn quá binh mã. Còn suối đài bộ hạ cũ 10 vạn dị tưởng thiên khai. La Long văn giống như trước đây phá lệ. Chiếu cố, Chu Bình An. Vừa mở miệng chính là nhắm thẳng vào Chu Bình An cái này tinh trung báo nước thơ tác không hợp lý chỗ. La đại nhân nói cực phải. Là tiểu tử càn rỡ. Còn cho là mình trong lồng ngực có giáp binh trăm vạn đâu. Chu Bình An dắt khóe miệng cười nhạt một tiếng. Nụ cười vân đạm phong khinh. Cũng không có cùng La Long văn tranh biện cái gì. Để cho bọn họ biết bản thân cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm liền đủ. Bữa tiệc đang tiếp tục. La Long văn chờ người hấp thụ dạy dỗ. Sau còn nữa cái gì thơ tác từ phú các loại chuyện. Cũng đều không mang theo Chu Bình An chơi. Không có Chu Bình An thêm loạn. Âu Dương tiểu đồng chí biểu hiện vẫn rất đặc sắc. Lấy được chúng nhân nhất trí tán thưởng. Chỉ là bởi vì Chu Bình An mới vừa rồi kia tinh trung báo nước giống như một cái xương cá cắm ở cổ họng vậy. Để cho Âu Dương tiểu đồng chí nổi danh có chút tì vết nhỏ. Ở bữa tiệc thượng Chu Bình An cũng thu được không ít tin tức. Bát quái, triều đình, duyên hải vân vân, thì đình đi qua, Âu Dương tiểu đồng chí sẽ phải cùng Nghiêm phủ kết thân. Nghe nói là kết thân đối tượng Nghiêm phủ nhị tiểu thư. Duyên hải giặc qua trước chút ngày giờ công phá Ninh Ba. Thiệu Hưng, Tùng Dương các nơi tin tức truyền đến kinh thành. Gia Tĩnh đế giận dữ. Một lò đan đều bị luyện phế. Chiếu lệnh Du Đại Du chờ tương lửa đi trước cứu viện xử lý. Lý Mặc lão tiểu tử kia bị ngự phê phục dùng vì lại bộ thượng thư. Ban cho ngự sách bao lấy. Trung hảo, hai chữ. Thánh thượng còn đặc biệt cho phép hắn cưỡi ngựa xuất nhập cửa cung. Cũng mau đuổi kịp Nghiêm các lão đãi ngộ. Dĩ nhiên, ở bữa tiệc thượng cũng không thiếu được uống rượu. Ngồi ở La Long văn hạ mấy người tựa hồ phải thụ ý tựa như. Tới kính Chu Bình An rất nhiều rượu. Rất có tương Chu Bình An rót lật ở bữa tiệc thượng tính toán. Đối với lần này, Chu Bình An chỉ đành vận dụng đại chiêu. Đi tiểu độn, ra bữa tiệc chỗ ở trang sở. Có thị nữ đi theo muốn hầu hạ Chu Bình An tiểu dài. Điều này làm cho Chu Bình An có chút không chịu nổi. Ở cờ đỏ hạ lớn lên chút nào thanh niên nơi nào chịu đựng quá trận thế này. Đi nhà vệ sinh hoàn toàn còn có người hầu hạ. Hơn nữa còn là như nước trong veo thị nữ. Cái này Nghiêm phủ thật đúng là biết hưởng thụ sinh hoạt. Đi vệ sinh cũng làm cho thị nữ hầu hạ. Lời nói, nếu quả thật để cho thị nữ này hầu hạ thoại, bản thân đoán chừng là đi tiểu không ra. Vì vậy, Chu Bình An chẳng qua là để cho thị nữ này tương thay quần áo địa phương. Nhà cầu, chỉ rõ phương hướng, liền từ chối khéo thị nữ hảo ý. Một mình đi trước đi vệ sinh. Nghiêm phủ rất lớn, thị nữ kia chỉ nhà cầu phương hướng là một mảnh trúc vườn. Chu Bình An tiến trúc vườn theo đường nhỏ vòng mấy lượn quanh. Liền thấy được ở vào trúc vườn nhà cầu. Nhà cầu tu phi thường xa hoa. Nếu như không phải ghi rõ thay quần áo hai chữ thoại, Chu Bình An gần như đem cho rằng là trong vườn trúc một chỗ đừng quán. Nghe nói Nghiêm Tung cha con hai người sử dụng tư nhân nhà cầu càng là khác biệt. Hai người sử dụng liền thùng. Nghe nói là điêu khắc duy diệu duy tiếu bạch ngọc mỹ nhân. Ăn mặc thải y, lấy chỗ kín tiếp nịch. Không biết thật giả, đi nhà cầu xong sau. Chu Bình An ở rừng trúc tìm một chỗ hơi ngừng nghỉ chốc lát. Ở gió mát thổi lất phất hạ, say rượu ý tước giảm hơn phân nửa. Chờ Chu Bình An chuẩn bị trở về bữa tiệc chàng sở thời điểm. lại phát hiện bản thân tựa hồ ở trúc vườn đi lầm đường. Ra trúc vườn cũng không phải là mới vừa rồi tiến vào địa phương, mà là một chỗ khác, mùi hoa phiêu phiêu tinh xảo tiểu vườn. Trong vườn tương đối an tĩnh, cũng không nhìn thấy có thị nữ hoặc là gã sai vặt. Bất quá nghe trong căn phòng tựa hồ mơ hồ có thanh âm. Đi về trễ, La Long Văn lão tiểu tử kia đoán chừng lại sẽ tìm bản thân phiền toái. Nghiêm thế phiền rõ ràng không phải dễ chơi. Nếu là so đo, bản thân không khỏi muốn bi thảm. Vì mau sớm trở về bữa tiệc chàng sở, Chu Bình An quyết định mạo muội đi hỏi hạ người trong phòng, để hỏi cho đường. Mạo muội hỏi thăm, Chu Bình An vào phòng, chắp tay thi lễ một cái, thoại mới nói được một nửa liền dừng lại, một đôi mắt càng là thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Cái định mệnh, không mang theo như vậy a. Chỉ thấy trong phòng bày một thùng nước tắm, bày nhiệt khí cùng cánh hoa, thùng gỗ ngoại đứng một vị mát mẻ trí cực thiếu nữ. Tựa hồ là mới từ thùng nước tắm đi ra, hai điều thon dài trắng nõn nộn ngẫu tựa như cánh tay ngọc khoác một khối cẩm đoạn. Tiêm tiêm ngọc thủ đang cầm một cái cẩm đoạn lau thân thể. Lúc này cũng là một bộ thảo nê mã biểu tình. Trợn to hai mắt nhìn đột ngột xuất hiện ở trong phòng Chu Bình An. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Bình An đại não bay vận chuyển. Ở bất thình lình một màn hạ, hoảng sợ Chu Bình An trừ cả người toát mồ hôi lạnh. Say rượu cái gì đã sớm không cánh mà bay. Đừng để ý thiếu nữ này là nghiêm phủ chủ tử hay là thị nữ. Bị tự xem đến gia dục một màn này, cho dù là xã hội hiện đại đều không cách nào khoan dung. Càng không cần phải nói lễ này dạy xâm nghiêm đại minh. Thiếu nữ giờ phút này bị cái này đột nhập lúc nào tới một màn cấp sợ ngây người. Nhưng là chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên nhất định là lớn tiếng thét chói tai. Đăng đồ tử cái gì, sau đó kinh động nghiêm phủ. Sau đó hậu quả nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như thiếu nữ này là thị nữ hoàn hảo, nếu là nghiêm phủ tiểu thư, ách, cũng đừng cầu huyết là cái gì nghiêm phủ nhị tiểu thư. Mới vừa rồi ở bữa tiệc thượng còn nghe người ta nói thì đình sau Âu Dương tiểu đồng chí sẽ phải cùng nhị tiểu thư đính hôn cái gì. Cái định mệnh, Âu Dương tiểu đồng chí còn không tìm bản thân liều mạng a, càng không cần phải nói nghiêm thế phiền. Nghiêm tung, đây đều là động động ngón tay út cũng có thể tương bản thân biến thành cho bay tồn tại. Làm sao bây giờ? Nói, thật xin lỗi tiểu thư, ta không phải cố ý, hoặc là nói, thật xin lỗi tiểu thư, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Kéo xuống đi, nói như vậy. Bản thân nên thành cho bay hay là sẽ trở thành cho bay? Một chút tác dụng cũng không dậy nổi. Mắt thấy đối diện thiếu nữ miệng sắp kéo ra, tiếng thét chói tai mắt thấy sẽ phải đi ra, Chu Bình An cướp mở miệng trước nói một câu nói. Sau đó đối diện cô gái kia sắp kéo ra miệng liền thu về. Thật xin lỗi, công tử. Chu Bình An chắp tay cướp trước nói một câu. Sau đó ở một hơi rượu, một bộ uống nhiều dáng vẻ. Thật xin lỗi công tử, người mắt mù a, ta rõ ràng là nữ. Đây là đối diện thiếu nữ phản ứng đầu tiên. Sau đó một giây kế tiếp, thiếu nữ tràn đầy đỏ ửng mặt xoan thượng hiện lên một tia vui vẻ. Vì cái gì? Ta là nữ. Khả người này lại nói thật xin lỗi công tử, đó chính là nói người này không có thấy rõ ta a. Là hôm nay khí trời có chút âm trầm, trong căn phòng này lại đang đóng cửa sổ lăng. Từ bên ngoài nhìn, trong phòng nhất định là có chút hắc không thấy rõ. Thiếu nữ nghĩ tới đây có một tia may mắn cùng vui vẻ. Hoàn hảo, giữ được mặt mũi. Nghĩ như vậy, thiếu nữ liền tương khoác trù đoạn đi lên kéo kéo. Ý đồ đem mình thân thể nhiều che kín một chút. Không nghĩ tới xuống phía dưới lôi kéo, ngược lại đem kia một đoạn trắng nõn phấn nộn eo nhỏ hòa bình thản không có một tia mỡ bụng lộ ra. Sau đó lại theo bản năng đi xuống kéo, khả mượt mà trơn nhẵn chân châu vai, là lướt phù đột đường nét từ như ẩn như hiện biến thành hiện ra. Bạch phải phản quang, sáng đến huyễn con mắt. Khụ khụ, xin hỏi công tử, tắm bút các ở nơi nào? Chu Bình An không khỏi thấp đầu, không dám nhìn nữa. Tắm bút các là Chu Bình An đi nhà cầu trên đường thấy một cái nhà. Ra cửa quẹo trái. Đối diện thiếu nữ ách giọng nói. Cố gắng để cho mình thanh âm to dày. Đa tạ công tử. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Xoay người đi liền. Không mang theo một tia dừng lại. Tim đập đông đông. Một bước hai bước cho đến đi ra sân cũng cảm thấy may mắn không dứt. Cái định mệnh. Hù dọa cứt bảo bảo. Ra sân. Chu Bình An gần như dùng chạy chậm một đường chạy xa. Quản nó bữa tiệc ở chỗ nào. Trước cách xa cái nhà này lại nói. Ba chuyển hai lượn quanh. Chờ khoảng cách cái nhà này xa. Chu Bình An lại hỏi một gã sai vặt bữa tiệc vị trí. Bước nhanh trở về bữa tiệc. Chu Bình An sau khi rời đi. Kia gia dục thiếu nữ liền bay mặc quần áo xong. Vỗ ngực. Vẫn may mắn không dứt. Thiếu niên kia mắt mù a, có thể đem bản cô nương nhận lầm thành công tử. Sau đó, thiếu nữ tựa hồ cảm thấy nơi nào có chút không ổn. Từ trong nhà đi ra, đi tới trong sân, sau đó sẽ lần trở về cửa phòng miệng. Hồ nghi đưa mắt rơi vào bên trong phòng. Thiếu niên kia thật là mắt bị mù. Trong phòng có thể thấy rất rõ ràng a. Bản thân ngay cả thùng nước tắm trong cánh hoa văn lộ cũng có thể thấy rõ ràng. Vân vân, giống như không đúng chỗ nào. Sau đó, chính là một tiếng phá vỡ chân trời thét chói tai. Cách chương.